Chương 457. Mình trầu vướng bụi. Tình nhân của cô sao hôm nay không tới cứu cô? Đúng rồi, cô và hắn quen nhau lâu rồi, sao dấu đỏ của cô vẫn còn? Không phải là gã họ Diệp ấy có vấn đề ấy chứ? Haha, xem ra người được lợi là đại sư huynh của cô thôi. Nhấp bất cầm hai cái kim dài trong tay cười haha. Nhấp song song nhìn đôi tay trống trơn, lúc này mới nhớ tới Nhấp Bất là cao thủ địa cấp. Loại người này muốn giết Nhấp song song dễ như trở bàn tay, thậm chí cô đang ở trước mặt y, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có. Nhấp Bất không đợi Nhấp song song kịp phản ứng, chống cây gậy trong tay, bước tới trước mặt Nhấp song song giơ tay lên là một cái chưởng đánh vào gáy cô, cười dữ tợn nói: "Cô ngủ trước đi. Đợi tôi đem đồ về, tôi sẽ cho cô từ từ hưởng thụ để cô thấy đại sư huynh cô có phải một kẻ rác rưởi hay không nhé." Nhấp song song không chút phản kháng liền ngã xuống. Nhấp Bất không để ý tới Nhấp song song mà chuẩn bị tiến vào mật thất dưới đất. Chỉ là y mới tới cửa phòng đột nhiên phát hiện ra thấy một người đứng ngay lối vào. Y là cao thủ địa cấp, cho dù mất hai chân cũng không thể có người tới trước mặt y không phát hiện. Có thể đã thuê một người khác mà y thực sự không phát hiện. Anh là ai? Nhấp Bất bình tĩnh hỏi người trẻ tuổi đứng trước y. Diệp Mặc cười lạnh lùng: "Lúc trước tôi chém hai chân của anh, sau đó anh chạy mất, không ngờ hôm nay để gặp được anh, đúng là duyên phận." "Là anh sao Diệp Mặc?" Lòng Nhiếp Bất chợt trầm xuống, y hối hận vô cùng. Y hận bản thân sao nghĩ không tới việc Diệp Mặc sẽ tới nơi này vì Nhiếp song song. Đã tới đây đương nhiên Diệp Mặc cũng tới. Nhiếp Bất chỉ muốn tự cho y mấy cái bạt tai, ngay cả một việc thế này nghĩ không ra. Lòng y Diệp Mặc là cái bóng ma. Lúc trước gặp Diệp Mặc ở sông Yến Thủy, y không có tính toán bỏ chạy mà chỉ muốn mượn sông Yến Thủy đứng ở thế bất bại. Sau đó y đánh nhau với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc vừa ra tay, y liền biết mình không phải đối thủ của hắn, nên lập tức bỏ chạy. Cho dù như vậy y cũng mất đôi chân. Nhưng hôm nay y phát hiện ra mình không có cách nào chạy trốn. Diệp Mặc loại cao thủ lợi hại nhất mà y từng gặp, y tu luyện công pháp Cửu Nguyệt Quan tới nay, gặp được Diệp Mặc thấy lợi hại nhất tùy muốn báo thù, nhưng mà lòng y thà rằng mong vĩnh viễn không gặp hắn còn hơn. Không ngờ gặp hắn. Khi Nhiếp Bất vẫn đang ngây người suy nghĩ thì Diệp Mặc giơ tay lên là vài đạo đào gió. Đáng tiếc dù sao Nhiếp Bất cũng là cao thủ địa cấp sơ kỳ, lại không có chút ý chí chiến đấu, bị Diệp Mặc chém chết. Diệp Mặc vốn dĩ không có ý định vào căn phòng hầm đó, nhưng giờ lại bị người khác mở ra, cho nên hắn liền bước ra cầm cái túi ngọc như ý dương chi trong vỏ vải bao bố, công dụng rất tốt, vừa nhìn đã biết vật phẩm cao cấp, đối với Diệp Mặc lại trở cố chút hấp dẫn. Tiện tay mở cuốn sách bảng ra dây ra, hắn liền sửng sốt. Đây chân chính là một quyển sách về tu chân công pháp, đơn giản hay nói là công pháp tu đạo, gọi là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Vốn dĩ cũng chẳng phải là tà công, loại công pháp này bị người của Cửu Nguyệt Quan tu luyện, nếu không sử dụng những cô gái cỏ trình thì là sử dụng âm hồn người chết. Mấy người Cửu Nguyệt Quan này coi như là cực phẩm rồi. Có thể nói bản công pháp này so mấy cái công pháp tu luyện cổ võ kia mạnh hơn rất nhiều. Tuy công pháp này nhiều nhất chỉ là tu luyện tới luyện khí, nhưng mà trên trái đất này giá trị không thể lường. Nếu không phải Diệp Mặc có công pháp tu chân và quyển công pháp này là cho lữ giới sử dụng, hắn khẳng định lựa chọn tu luyện bản Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết. Diệp Mặc dùng tay lật sang trang, lập tức hiểu vì sao người Cửu Nguyệt Quan đem công pháp tu luyện như âm tà. Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết nơi lói đầu đã chỉ ra tạo hóa sinh con người, có con người thì có tử có sinh, có sinh có tử. Ta nói dục vọng trường sinh không lấy tự thân vì vũ trụ, lấy tần tâm thậm so với trời đất, tích nguyên tới âm, tu âm tới hồn, vạn hư đều quên, không nhìn không nghĩ không nghe không lo, không tướng không nghênh, không trong không ngoài. Diệp Mặc thở dài, có vẻ như người của Cửu Nguyệt Quan vốn dĩ không hiểu hàm nghĩa lời mở đầu. Đây rõ ràng là một bản công pháp tu luyện lữ giới, hơi đất trên đó là viết rõ lấy cái việc hấp thu nguyên khí thiên địa làm căn bản tu luyện thần hồn cho bản thân. Người biết công pháp này tâm cảnh rất cao, ý của bà ta là tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể xuất khiếu âm hồn. Tương tự hàm nghĩa xuất khiếu nguyên anh của tu chân giới đây tuyệt đối là một cái kỳ tài ngút trời. Tiếc rằng sinh ra trong khi địa cầu bị nguyên khí thiên địa che giấu, chỉ có thể viết ra cái pháp công kỳ luyện khí. Nhưng mà trang sách pháp công này lại bị hậu nhân của bà hiểu thành nam giới có thể hấp thu nguyên âm của gái trình tu luyện, nữ giới có thể hấp thu âm hồn tu luyện. Cái gì cùng với cái gì? Đây vốn là một cái công pháp tu luyện nữ giới, nó và nam giới không có bất kỳ liên hệ. Diệp Mặc gặp quyển sách thở dài, nơi sinh ra của vị tiền bối này không bình thường. Còn quyển sách của bà lưu lại cho đời sau của cửu nguyệt quan đúng là Minh Châu bị bụi trần che lấp. Sư Mặc đem quyển sách còn có miếng ngọc như ý đặt trong vải bao bố như cũ, đi qua trước mặt Song Song. Còn về Song Song, cô có hiểu được hàm ý trong đó hay không còn phải xem vận mệnh. Nếu cô không thể hiểu được, cho dù hắn có nói với cô thì thành tựu tương lai cô cũng không cao. Để túi vải xuống, Diệp Mặc nhìn lướt qua Song Song, đặt phi kiếm bay trên không trung. Diệp Mặc chưa đi bao lâu thì Song Song tỉnh lại, cô giật mình thấy mình còn đang nằm trên đất. Việc đầu tiên cô kiểm tra quần áo trên người, sau khi phát hiện không sao cô mới thở phào, đồng thời trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Nhiếp Bất vẫn chưa lên. Nghi ngờ của cô chốc lát, vì cô thấy thì thể Nhiếp Bất cách đó không xa. Nhiếp Bất bị người ta giết, hơn nữa là còn hai mảnh thì thể tanh máu. Nhiếp Song Song hoảng sợ đứng lên, Nhiếp Bất đã bị giết sao cô lại không có chuyện, là ai cứu cô? Sự nghi ngờ của cô chợt biến mất khi cô thấy cái túi vải trên đất. Nhiếp Song Song đặt túi vải mở thấy một cái miếng ngọc như ý, dương chi và một công pháp ra dê cửu nguyệt trường thanh quyết. Cô lập tức hiểu thực sự có người cứu cô, hơn nữa người này không lấy bất cứ vật gì. Là ai sao lại nghĩa khí như thế? Phải biết rằng cả miếng ngọc như ý và quyển cửu nguyệt thanh trường quyết là những bảo vật vô giá, nhưng người này bỏ qua hết, rốt cuộc đây là ai? Chẳng lẽ lại là Diệp Mặc tới? Nhiếp Song Song nghĩ tới Diệp Mặc, ngoài Diệp Mặc là người cô quen biết chẳng có ai là bạn tri tâm. Bất luận hay không Diệp Mặc, nhưng cô biết không nên ở lại đây lâu. Và cô cũng biết cửu nguyệt quan không chỉ có mình cô còn có người khác. Song Song đem thi thể Nhiếp Bất ném xuống vách núi phía dưới, sau đó cô rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Diệp Mặc đã tìm thấy nơi mà người bán kiếm gãy vẽ choán, nơi này sớm không còn bất cứ dấu vết. Núi Thành Tiểu Tứ Xuyên là một trong những khởi nguyên của đạo giáo Hạ Hoa Hạ, cao nhất là ngọn núi Lão Quân, độ cao 2.636m so với mực nước biển. Bởi vì núi này là địa thế không được xinh đẹp như núi Thành Thành, cho nên núi Thành Tiểu cũng không có nổi tiếng. 20 năm trước, nó được chính phủ Hoa Hạ liệt vào một trong những khu bảo tồn tự nhiên, nhưng du khách tới nơi đây so với núi Thành Thành kém xa. Núi Thành Tiểu có hiểm yếu nhưng nguyên khí không đầy đủ. Diệp Mặc không biết tại sao đoạn quyền đường chọn nơi này để lập sơn môn. Có điều Diệp Mặc đến nơi đây là tìm Trương Chi Hối, hắn đương nhiên tới sơn môn của đoạn quyền đường. Nếu như một người bình thường muốn leo từ chân núi đến chỗ sâu nhất đoạn quyền đường phải mất một ngày nhất định không đủ, nhưng Diệp Mặc chỉ mất mười mấy phút là tìm thấy sơn môn đoạn quyền đường. Nơi này một cái mái cong lớn cong vênh, một vài góc được xây dựng phía trên vách núi sâu. Diệp Mặc không khỏi khâm phục năng lực cổ nhân nơi đây, không biết là lối kiến trúc này làm sao mà chuyển tới. Diệp Mặc xuống sơn môn của đoạn quyền đường, tứ phía đều là vách núi, thậm chí ngay cả xích sắt ngăn trở không có làm người khác cảm giác hơi bất an sẽ bị rơi xuống vách núi. Đỉnh sơn môn ba chữ to sặc sỡ đoạn quyền đường, điều này làm cho thấy từng rất huy hoàng. Diệp Mặc vào trong, trong đó yên tĩnh dường như đã lâu lắm không có ai ở. Hắn thở dài, xem ra Trương Chi Hối vẫn là tuân thủ lời của mình, đem toàn bộ người ở đây tiêu diệt. Nhưng sau khi yêu tôi diệt, đoạn quyền đường ý cũng chưa quay lại. Két một tiếng, Diệp Mặc đẩy cánh cửa, tuy chỉ là thanh âm nhẹ nhưng mà vách núi yên tĩnh cực vang, trên mặt đất ghế ngồi xung quanh bụi bám, cho thấy nơi đây đã lâu không có ai. Diệp Mặc dùng thần thức nhìn xung quanh bốn phía không có ai, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía bức họa tổ sư đoạn quyền đường, ánh mắt bỗng lạnh như băng. Một cái đầu người đã khô được bọc bởi đá vôi đặt chính giữa mặt bàn, mà cái đầu này chính là của Trương Chi Hối. Trương Chi Hối bị người ta giết, hơn nữa đầu bị để lơi đây. Chẳng lẽ đoạn quyền đường có người lợi hại hơn Trương Chi Hối? Diệp Mặc lấy đầu của Trương Chi Hối xuống, lòng phẫn nộ. Hắn liền dùng một cước đá bức họa tổ sư đoạn quyền đường và bàn thờ phía dưới khiến chúng dập nát. Diệp Mặc tìm nơi yên tĩnh, cảnh sắc yên bình, đào cái hố đem chôn đầu Trương Chi Hối, rồi khắc tên anh ta lên tấm bia. Hắn mới lên tiếng: Anh Trương, anh vì tôi mà chết, như vậy tôi giúp anh báo thù. Làm xong việc này, Diệp Mặc mới nghĩ ra Trương Chi Hối nhất định bị người của đoạn quyền đường giết hại. Sao kẻ đó vẫn để đầu tại đoạn quyền đường làm gì? Nếu cá lọt lưới của đoạn quyền đường lợi hại như vậy, mục tiêu họ chẳng phải là Trương gia và Lưu gia của mình ư? Nếu như giết Trương Chi Hối không phải là người đoạn quyền đường, tại sao để đầu Chi Hối tại đó? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngẩn người, hắn cảm thấy hình như mình bỏ qua cái gì, nhưng chỉ có điều nghĩ không ra. Chương 458 Đại hội ẩn môn. Diệp Mặc cảm thấy hắn nghĩ không sai. Nếu thực sự đoạn quyền đường có cao thủ lợi hại như vậy, nhất định coi Diệp Mặc không ra gì, thế nên người này chắc chắn là tìm Diệp Mặc báo thù. Có thể là y sẽ tìm tới hắn ở Lưu Sa, cũng có thể là đến Yến Kinh tìm Diệp Sa tính sổ. Cho dù lùi một bước, nói thì Nếu người này không đi Yến Kinh tìm Diệp Sát chút giận cũng là phải đi Tuyên Giang tìm Trương Gia. Đây là điều chắc chắn, nhưng y không tìm Diệp Mặc cũng chẳng tìm Trương Gia, điều này càng kỳ quái. Phải biết rằng người có thể giết Trương Chí Hối ít nhất cũng phải tu luyện đến địa cấp hậu kỳ. Theo lý mà nói, loại người này không nên sợ Diệp Mặc mới đúng. Một người đã tu luyện tới địa cấp hậu kỳ, giết chết một người võ công gần như vậy thì sẽ không sợ hãi như thế. Diệp Mặc tin tưởng chuyện hắn ở điểm thương chưa được chuyển ra ngoài. Vì lần hắn qua điểm thương gần đây nhất biết được việc điểm thương đã phong môn. Bên ngoài còn lưu truyền rất nhiều chuyện hắn tiêu diệt cao thủ địa cấp trung kỳ sơ kỳ của phái Hợp Lưu. Diệp Mặc trước khi đi rất muốn đốt sao huyệt của Đoạn Quyên Nương, nhưng nghĩ đến cái việc những cổ nhân nơi này kiến lập căn cứ chẳng dễ dàng, tốn không biết bao nhiêu công sức nên cuối cùng hắn không có ra tay. Tuy chưa nghĩ ra rốt cuộc ai giết Trương Chí Hối, nhưng Diệp Mặc vẫn cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Hư Nguyệt Hoa. Hắn muốn nói cho cô ta biết ở Đoạn Quyên Đường để cô biết đường phòng bị. Nhưng mà Diệp Mặc lấy điện thoại chưa kịp gọi, chuông điện thoại của hắn reo lên. Số lạ, Diệp Mặc nhíu mày. Thường thì điện thoại của hắn không ai gọi được, đây là số của ai? Tuy không biết là ai nhưng Diệp Mặc vẫn nhận điện thoại. Thủ trưởng đã nhận điện thoại rồi. Tại một chỗ cao cấp Yến Kinh, giọng một gã trực tổng đài vui mừng. Cái gì? Tôi tới đây. Trọng chớp mắt, Hàn Tại Tần tới bên cạnh giật điện thoại. Chú em Diệp, gọi điện thoại cho cậu khó khăn đấy. Tôi gọi suốt 24/24 mà liên lạc không được, gọi mười mấy tiếng đồng hồ mới được hả? Nhưng có thể gọi được cậu coi như là tôi cũng rất may mắn rồi. Hàn Tại Tân sang sàng cười. Diệp Mặc có phần im lặng, cái gã Hàn Tại Tân này đúng là tài. Lần đầu khi ở Hồng Kông, gã gọi liên tiếp mấy ngày, kết quả điện thoại Diệp Mặc vừa lấy ra bị gã liên lạc được. Lần này cũng vậy. Lão Hàn, lại có chuyện gì? Diệp Mặc không im lặng nữa, cất tiếng hỏi. Việc quán bây giờ vô cùng gấp, ngay cả thời gian tu luyện cũng chẳng có. Nói gì là nghĩ việc khác. Hàn Tại Tân cười đáp. À, thật xin lỗi cậu, nhưng lần này tôi quả thực là có chuyện cần cậu giúp đỡ. Lần trước ở Yến Kinh thời gian ngắn quá, tôi vốn dĩ là muốn. Diệp Mặc cắt ngang lời Hàn Tại Tân. Lão Hàn ấp a ấp úng như thế không phải tác phong của ông. Ông có gì cứ nói. Không đợi Diệp Mặc nói hết câu thì Hàn Tại Tân tiếp lời. Tôi có việc gấp cần cậu giúp. Cậu xem cậu có thể tới Yến Kinh một chuyến không? Nói trong điện thoại này có chút phiền phức. Diệp Mặc yên lặng một lúc đáp. Được rồi, ông đợi tôi, chiều nay tôi sẽ tới. Hàn Tại Tân là người không tệ. Hơn nữa, gã là giúp mình hết lần này tới lần khác, thậm chí chuyện lần trước đảm giác của Thiên Tổ tìm hắn phiền phức, Hàn Tại Tân cũng bên cạnh hắn. Giờ gã có việc cần giúp, chẳng lẽ hắn khoanh tay đứng nhìn. Diệp Mặc vốn dĩ định tới Ninh Hải đưa Đường Bắc Vi cùng tới Lưu Sa, sau đó ở Lưu Sa tu luyện một thời gian ngắn, đợi cảnh giới mình tăng một chút tiện thể giải quyết đất đai, đi nội ẩn muôn xem xét, nhưng bây giờ chỉ có thể đi Yến Kinh. Diệp Mặc gọi điện cho Hư Nguyệt Hoa, nói cô cẩn thận một chút với người Đoạn Quyên Đường, sau đó hắn mới đi Yến Kinh. Tuy Diệp Mặc không biết Hàn Tại Tân tìm hắn có chuyện gì, nhưng Diệp Mặc lại biết Hàn Tại Tân là một người biết chuyện, tuyệt đối không vì chuyện nhỏ mà tìm hắn. Hơn nữa cho dù hắn có chiếu cố giúp đỡ thì hắn cũng không chịu thiệt thòi. Hàn Tại Tân không nghĩ tới Diệp Mặc tới nhanh như vậy. Gã vừa nói chuyện với hắn hơn một tiếng mà Diệp Mặc tới cửa phòng gã. Điều khiến gã bực là lần nào Diệp Mặc tới cảnh vệ đều là vật bài trí, lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy. Cậu không thể gõ cửa sao? Hàn Tại Tân nhìn Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện nói. Ban ngày ban mặt ông yêu đương vụng trộm à? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, thậm chí là nhìn Hàn Tại Tân từ trên xuống dưới, dường như muốn thấy gã có hay không là mới vụng trộm gì. Cậu mới yêu đương vụng trộm ấy. Sắc mặt Hàn Tại Tân tối sầm, cả đường đường là thượng tướng vậy mà lại bị chất vấn có phải hay không yêu đương vận vụng trộm, đúng là muốn chiều người gã. Vậy thì là được rồi, ông không yêu đương vụng trộm mà gọi điện cho tôi, há tất phải tốn công. Nói đi, hôm nay ông gọi tôi tới đây làm gì? Diệp Mặc và Hàn Tại Tân quen biết đã lâu cũng chả khách khí. Hàn Tại Tân nghe xong lời Diệp Mặc, mặt gã cười tươi khiến Diệp Mặc cho rằng gã xuất thân làm cái diễn viên mới đúng. Yên Nhi, anh pha cho anh Diệp của con một tách trà, là trà Long Tỉnh cao cấp Tây Hồ lần trước lão tổ vị biếu tái. Hàn Tại Tân vừa kéo ghế mời Diệp Mặc ngồi, quay mặt sau đó gọi. Diệp Mặc sớm biết Hàn Yên đứng phía sau nhưng hắn không có nói gì mà ngồi xuống. Lão Hàn, trà của ông không cần gấp. Nói đi, ông có việc gì? Ông cũng biết rằng gần đây tôi rất bận, tôi mới từ Tứ Xuyên về đây. Hàn Tại Tân vẻ mặt xám xịt, cái tên Diệp Mặc này quả thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Từ Tứ Xuyên về Yến Kinh chỉ mất một tiếng thôi à? Hắn lại lừa ai chứ? Cho dù hắn lên máy bay xuống máy bay cũng là vượt quá một tiếng. Tuy nhiên Hàn Tại Tân lại không có vạch trần lời của Diệp Mặc mà cười. Chú em Diệp, cậu cũng biết Hàn Yên là cháu gái rượu của tôi, chuyện lần này đương nhiên tôi phải mời cậu giúp Hàn Yên nhà tôi một lần. Diệp đại ca, mời uống trà. Hàn Yên rót một chén trà Long Tỉnh nóng hổi, mời Diệp Mặc mùi hương thơm xông vào mũi, đúng là trà ngon. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Hàn Yên đứng cạnh nói. Lão Hàn, tôi thấy cô ấy vẫn tốt chứ, cần tôi giúp gì? Hàn Yên nghe xong lời Diệp Mặc há hốc miệng, dường như cô muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc không có nói ra. Nhất là trước kia cô không để ý lời Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô biết hắn là một người vô cùng giỏi giang nên đành im lặng. Hàn Tại Tân thở dài, ôi, chuyện ẩn môn tôi nghĩ chú em chắc chắn biết, chỉ là không biết chú em có từng nghe về đại hội ẩn môn chưa. Đại hội ẩn môn đương nhiên Diệp Mặc từng nghe, hơn nữa không phải một lần. Đại hội ẩn môn bà làm một lần tổ chức, lần trước gặp Mạc Khang y có nói đã đổi thành 5 năm một lần, hơn nữa địa điểm có chút thay đổi ở thành phố thế tục nào đó. Nhưng cái này và Hà Niên có quan hệ gì? Nghĩ tới đây Diệp Mặc theo bản năng hỏi, đại hội ẩn môn đương nhiên tôi biết, nhưng mà không phải qua rồi sao? Qua ư? Ai nói đại hội ẩn môn đã qua? Hà Niên nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái nói. Diệp Mặc có phần lúng túng sợ mới đáp, cái này tôi cũng không biết, có lẽ tôi nghe nhầm. Tôi nói rồi mà cậu quả nhiên là biết đại hội ẩn môn. Hàn Tại Tần vỗ tay cười ha hả nói, Diệp Mặc không nói gì, hắn biết Hàn Tại Tần chắc chắn nói tiếp. Quả nhiên Hàn Tại Tần vỗ tay xong tiếp tục nói, Yên Nhi nhà tôi đại diện cho sư môn tham gia đại hội ẩn môn lần này, thế nên muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Ông muốn nói để cho tôi chỉ bảo tu vị cối ư? Diệp Mặc quan sát Hàn Yên, thấy tu vị của cô còn quá thấp, chỉ mới hoàng cấp hậu kỳ mà đi tham gia đại hội ẩn môn, vậy đại hội ẩn môn này trình độ thấp vậy sao? Hàn Tại Tông bỗng nhiên đứng lên kích động, nếu cậu có thể chỉ điểm tu vị cho nó vậy cũng tốt. Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Hàn Tại Tân biết vốn dĩ gã không phải là muốn chỉ điểm tu vị, Hàn Yên khoát tay bất đắc dĩ nói, những thứ mà tôi tu luyện khác với những thứ của cô ấy, chỉ điểm này thì không khả thi. Nói đi, ông có việc gì khác cần tôi giúp đỡ không? Tuy quan hệ của hắn và Hàn Tại Tân không tệ, nhưng mà bùi khí đan của Diệp Mặc không phải là đại hồng thủy đem tới, dùng một viên ít một viên, hắn không cần phải lấy đan dược quý báu như vậy đưa cho Hàn Yên thăng cấp tu vị trước khi Hàn Tại Tân chủ động nhắc tới. Quả nhiên nghe xong lời Diệp Mặc, mặt của gã lộ thất vọng, nhưng gã lập tức biến mất vẻ mặt mà vội nói, chỗ sơn môn Yên Nhi gọi là Quảng Hàn Môn, môn phái nhỏ đó tuy là ngoại ẩn môn nhưng là thuộc tầng thấp nhất. Vốn dĩ đại hội ẩn môn 3 năm một lần, nhưng mà phái Quảng Hàn môn phái nhỏ bé này chỉ có thể 9 năm tham gia một lần. Đại hội ẩn môn giờ đổi thành 5 năm một lần, cho nên Quảng Hàn cũng nặc qua hai đợt, 10 năm mới có cơ hội tham gia một lần. Hơn nữa mỗi lần chỉ có một người. Diệp Mặc cò mày hỏi, kỳ thị như vậy còn tham gia làm cái gì? Hàn Yên cười đau khổ nói, bởi vì phần thưởng mỗi lần tham gia rất hậu hĩnh, nếu có thể vào được top 30 người có thể được một viên thăng huyền đan cùng 5 tỷ tiền thưởng. Còn trong 10 người top 10, ngoài những phần thưởng này ra còn có một cái quyển công pháp địa cấp, thậm chí top 3 có thể có linh đàm tu luyện 3 tháng. Nghe nói trong đó tu luyện 1 tháng bằng tu luyện càng ở năm bằng ở ngoài 1 năm. Trừ những thứ đó ra, mỗi người còn có được một cái viên đan dược thăng cấp địa cấp. Nhưng đây không phải là điều chủ yếu. Điều chủ yếu là một cái phần thưởng bí mật, top 30 người đều có cơ hội. Diệp Mặc giật mình, ở Ninh Đàm tu luyện 1 tháng có thể bằng 1 năm tu luyện bên ngoài, lẽ nào là linh tuyền? Nếu là linh tuyền thì năng lực ẩn môn này càng lớn, hắn cũng muốn đem linh tuyền về làm của riêng. Về phần thưởng thì bất cứ lúc nào Diệp Mặc cũng có thể lấy, chẳng có gì là kỳ. Tôi thực sự muốn viên thăng huyền đan kia, còn top 10 thì tôi không có hy vọng. Tôi thực sự rất muốn viên thăng huyền đan, Hàn Yên nói thêm. Nếu đã vậy, cô tỉ tí là được, tôi có gì giúp? Diệp Mặc kỳ quái, nhưng lòng lời của Hàn Yên, Diệp Mặc biết hắn cho viên đan dược của Trương Quật chưa có nói ra. Ngẫm lại loại đan dược nghịch thiên này, ai sẽ nói ra chứ? Hàn Yên có chút ngượng ngùng, bởi vì trong lúc tham gia đại hội vẫn có chuyện phát sinh, ví như chưa tỉ tí bị người khác giết, cho nên mỗi môn phái đều có cao thủ bảo vệ. Môn phái tôi không có cao thủ, sư phụ tôi lần trước bế quan địa cấp bị tấn công, đã bị chia rẽ nội ký, bây giờ đang dưỡng thương, cho nên cô muốn tôi đi bảo vệ cô? Diệp Mặc lập tức hỏi. Chương 459 Không quỷ. Hàn Tại Tân xoa xoa tay ngượng ngùng nói, chú em Diệp, cậu xem Yên Nhi là cháu gái của duy nhất của tôi, nếu chẳng may xảy ra chuyện tôi muốn khóc cũng không kịp. Chuyện này do tôi đề xuất, Yên Nhi không muốn làm phiền cậu, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta... Diệp Mặc giờ khóc giờ cười ngắt lời Hàn Tại Tân. Nếu không phải nghe Hàn Yên nói chuyện đến Hàn Đàm tu luyện, hắn thà rằng nếu cái viên thậm chí hai viên bồi khí đan cho đan dược vào miệng Hàn Yên để cô tăng huyền cấp, khẳng định so với thăng huyền đan của Hàn Yên nói đáng tin hơn. nhưng Hàn Yên nói Hàn Đàm có thể nâng cao tu vị. Diệp Mặc nghi ngờ Hàn Đàm có thể chính là một cái linh tuyền, cho nên đầu hắn chợt nghĩ phải nhanh chóng đến đó xem thử. Diệp Mặc gật đầu nói: bao lâu nữa mới tới trận đấu, ở chỗ nào, có hạn chế người tham gia không? Hàn Yên như lập tức đáp: còn 3 ngày, địa điểm ở đỉnh núi Quỷ Thanh Đoạn, nhất định phải là người nhỏ hơn 30 tuổi mới có thể tham gia, hơn nữa còn phải có ngọc bài thân phận. Nói xong, Hàn Yên lấy ra ngọc bài thân phận của mình, đó là thẻ bài hình tam giác được làm bằng bạch ngọc. Được rồi, tôi đáp ứng, 3 ngày sau tôi sẽ ở khách sạn Tây Nhạc Quỷ Thành chờ cô. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Quỷ Thành, Diệp Mặc biết kỳ thực tên thực sự của nó là thành phố Quế Trình, sau này mọi người đều quen gọi là Quỷ Thành, cuối cùng cái tên chính của nó ngược lại bị người ta lãng quên. Lúc trước khi hắn tìm Lạc Ảnh từng tới đây một chuyến, cho nên biết được điều này. Quỷ Thành nằm ở tỉnh Vân Trung, tương truyền trước kia nơi đây là nơi của Tần Quảng Vương Tương, có một Tần Quảng Vương Điện. Hiện tại Quỷ Thành ở tỉnh Vân Trung nổi tiếng trong ngoài nước, thu hút rất nhiều du khách tới tham quan. Chỉ có điều từ mấy năm trước, sau khi Quỷ Thành thực sự xảy ra chuyện ma quái, số người tới đó bắt đầu giảm bớt. Nhưng mà điều đó không có ngăn cản được sự hoàn toàn hứng thú của du khách. Đối với vài du khách mà nói càng nguy hiểm, bọn họ càng thích tới. Nhưng mà dù sao lượng người không đông bằng lúc trước, hơn nữa phần lớn người tới đây đều có chút bản lãnh. Nhưng có một vài hòa thượng đạo sĩ, còn có một số vài người trong ẩn môn vẫn thường xuyên tới Quỷ Thành, miệng vẫn nói tới đây là hành nghề bắt quỷ lại thịnh vượng hơn nhiều so với nơi khác. Phải nói rằng trên toàn thế giới này nghề bắt quỷ là thịnh vượng nhất, không cần nghi ngờ là Quỷ Thành tỉnh Vân Trung. Cho nên người ẩn môn quyết định tổ chức cuộc thi đấu tại Quỷ Thành tỉnh Vân Trung, Diệp Mặc có thể hiểu. Mà khách sạn Tây Nhạc cũng là khách sạn lớn nhất thành phố Quế Trình. Bởi vì vài năm trước Quế Trình phát sinh sự kiện ma quái, cho nên các sản nghiệp khách sạn trong thành phố Quế Trình không mấy phát đạt. Sở dĩ Diệp Mặc biết khách sạn Tây Nhạc bởi vì lần trước khi hắn tới tìm Lạc Ảnh đã ở chỗ này. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng quen biết ông chủ khách sạn Tây Nhạc, bởi vì trong có mấy ngày Diệp Mặc ở đây, trong phòng khách sạn lúc nào cũng xảy ra sự kiện ma quái. Ông chủ khách sạn là người không tồi, cho nên Diệp Mặc đã đưa một cái pháp khí bắt quái bản cho ông ta dùng để phòng quỷ, nên là đôi bên quen biết. Bởi vì hiệu quả pháp khí phòng ngự quỷ của Diệp Mặc cao hơn rất nhiều so với bùa của các hòa thượng đạo sĩ bình thường, cho nên ông chủ khách sạn Tây Nhạc vô cùng kính nể Diệp Mặc. Anh Diệp, anh có thể tìm được phòng ở khách sạn Tây Nhạc sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, Hàn Yên lập tức vui mừng. Làm sao vậy? Khách sạn Tây Nhạc vốn là để người ta ở, sao không tìm được? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi một câu. Về mặt Hàn Yên đang vui mừng lập tức biến mất không thấy. Hiện tại Diệp Mặc hỏi vậy, cô không thể làm gì khác thất vọng đáp. Bởi vì đại hội của ẩn môn, cho nên trong khách sạn Tây Nhạc căn bản không có một phòng, đều ở được một vài đại môn phái đặt trước. Cho dù là bên chính phủ cũng không thể tìm được chỗ, cho nên hiện tại anh khẳng định không có phòng. Diệp Mặc mỉm cười. Người khác không có phòng không có nghĩa tôi không có phòng. Đến lúc đó cô trực tiếp tới khách sạn Tây Nhạc tìm tôi là được. Diệp Mặc tin tưởng quan hệ giữa hắn và ông chủ khách sạn Tây Nhạc, hoặc là nói sự trợ giúp pháp khí phòng ngự quán đối với ông chủ Tây Nhạc. Nếu có một cái phòng cũng không có vậy có chút chê cười. Về mặt Hàn Yên nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Mặc, cô rất muốn nhìn xem thử Diệp Mặc nói thật hay giả. Trước điều sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh cô nhìn không ra. Hàn Tại Tân trở nên tập trung hơn nói: chuyện của Yên Nhi tôi nhờ cậu. Kỳ thực hôm nay tôi tới đây tìm cậu có một cái chuyện quan trọng hơn. Thế Diệp Mặc nghi hoặc nhìn mình, Hàn Tại Tân thở dài. Tài liệu lần trước tôi đã nói hẳn là cậu chưa biết, đó là bản thiết kế của Không Quy. Thực ra tài liệu lần trước cậu giao cho Lý Hồ chỉ là phần nhỏ trong đó. Bản thiết kế này vô cùng quan trọng. Chỉ mới đây thôi, nhân viên nghiên cứu khoa học của chúng tôi vẫn không hiểu được một cái thiên tài thế nào chế được một cái bản thiết kế như vậy. Hàn Yên cảm thấy kỳ lạ, nhìn ông nội mình, Hàn Tại Tân có chút nghi hoặc. Ông nội, cháu biết bản kết thiết kế Không Quỷ rất quan trọng, nhưng mà không lợi hại vậy chứ? Chẳng lẽ nó còn lợi hại hơn hàng không mẫu hạm? Vẻ mặt của Hàn Tại Tân trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu thực sự thực hiện được bản thiết kế Không Quỷ, ông chỉ có thể nói rằng hàng không mẫu hạm ở trước mặt nó chỉ giống như là chiếc thuyền gỗ hỏng mà thôi. Theo bản thiết kế Không Quỷ thể hiện, nó có thể chiến đấu cùng một lúc cả trên biển cả không trung, hơn nữa tiết kiệm năng lượng, tốc độ cao, bí mật, dễ dàng khống chế. Nếu có thể thực sự làm ra một cái theo bản thiết kế Không Quỷ, dùng nó đến tiêu diệt một quốc gia dễ như trở bàn tay. Đương nhiên ông chỉ nói là tình huống hiện tại, tương lai khi hệ thống radar càng phát triển, Không Quỷ không chắc tránh né được. Nhưng nói gì thì nói, Không Quỷ cũng không ngừng tiến bộ. Ôi chỉ đáng tiếc. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi: thế này thực sự là vậy sao? Về mặt Hàn Tại Tân càng nghiêm túc hơn, ông ta thận trọng nói: có lẽ tôi chưa nói hết được chỗ lợi hại của bản thiết kế Không Quỷ. Có thể nói đây là bản thiết kế vượt thời đại. nhưng mà chúng tôi chỉ nắm được trong tay một bộ phận bình thường. Chúng tôi không có bản vẽ của một vài bộ phận như thiết bị năng lượng, thiết bị động cơ, phòng ngự. Người đã thiết kế ra bản thiết kế không kỳ này không phải là thiên tài, anh ta là nhân tài vũ trụ. Tôi chưa từng thấy người nào có kiến thức uyên bác như thế. Không, người này quả thực chính là một con yêu quái. Hẳn tại ta nói dòng Diệp Mặc suy nghĩ. Đương nhiên hắn biết khoa học kỹ thuật địa cầu, hơn nữa cũng biết nước Mỹ bây giờ là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển nhất trên địa cầu. Chẳng lẽ ở địa cầu này thực sự có thể lùi dưỡng dạy dỗ được nhân tài xuất sắc tới mức không thể tưởng tượng như Hàn Tại Tân nói? Hoặc là nói, người thiết kế bản thiết kế không quỳ này cũng giống hắn, là người từ thế giới văn minh có nền khoa học kỹ thuật ngoại vực xuyên tới. Thế Diệp Mặc chậm ngầm suy nghĩ, Hàn Tại Tân không để ý mà quay đầu hỏi. Người đã thiết kế ra bản thiết kế không quỳ hẳn là từ Bắc Sa, tổ chức lưu truyền từ Bắc Sa tới. Tổ chức này thần bí, bọn họ thu nhận nhân tại các quốc gia. Căn cứ tin tức tình báo của quốc gia chúng ta hiện tại, người biết về bản thiết kế không quỳ ít nhất có tới mười mấy quốc gia. Hơn nữa việc này là do nước Mỹ không cẩn thận tiết lộ. Những quốc gia này là cùng một mục tiêu, mục tiêu không phải là tiêu diệt Bắc Sa mà muốn bản thiết kế không quỳ. Diệp Mặc giật mình, nếu bản thiết kế không quỳ thực lợi hại như Hàn Tại Tân, người khác tuyệt đối không có khả năng không muốn đoạt lại thứ này. Nó không chừng giống như là pháp bảo phi thuyền đại lục lạc nguyệt, lực phòng ngự kinh người, chẳng những lợi cho công kích, hơn nữa trận pháp ẩn nấp tránh né, tốc độ nhanh chóng cực nhanh. Quả nhiên, Hàn Tại Tân tiếp tục nói, một khi người thiết kế bản thiết kế không quỳ nghịch thiên này bị người khác cướp, đối với quốc gia chúng ta mà nói không có bất kỳ điểm tốt. Nếu là nước Mỹ hoặc quốc gia châu Âu cướp được, những quốc gia này sẽ là xây dựng một cái nhãn hiệu, còn không phải quá trắng trợn sao? Nhưng khi bị nước Nhật hoặc các nước quốc gia Ấn Á cướp đi, đối với thế giới là một cái tai nạn. Diệp Mặc gật đầu, tôi biết lần trước tôi đã đồng ý tìm bản thiết kế bộ phận còn lại của không quỳ cho ông, chỉ có điều gần đây tôi bận nhiều việc không có thời gian. Mặt Hàn Tại Tân giãn ra nói, cái này không thể trách được cậu, nếu tên này có thể dễ dàng tới tay cũng không đến nỗi toàn thế giới muốn có nó. Theo lý thuyết nước Mỹ ra bản thiết kế không quỳ hẳn là chủ động tích cực cướp đoạt mới đúng, nhưng gần đây bọn họ là gây sức ép về phía Thái Bình Dương, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, đương nhiên hắn biết vì sao nước Mỹ muốn gây sức ép về phía Thái Bình Dương, nhất định là bởi vì đế quốc mặt trời đen của nước Nhật đối với một cái tổ chức có cái tính nguy hiểm như vậy, người Mỹ tuyệt bỏ không qua. Từ cái việc bọn họ phái người đi lưu xa bắt khinh tuyết có thể thấy, bởi vì xảo huyệt Bắc Sa bí mật nghe nói có vài cái, nhưng mà tới tận giờ là chưa thấy có người nào biết được xảo huyệt bọn họ. Hơn nữa dù biết, hiện tại cũng không dám rút dây động rừng. Một khi kinh động tới Bắc Sa, phỏng đoán không bao giờ thấy cái bản thiết kế không quỷ nữa. Bất quá tôi phỏng đoán ít nhất người Mỹ cũng biết hai cái xảo huyệt trong đó, nhưng cho tới giờ bọn họ cũng không có công bố tin này. Hàn Tại Tân có chút lo lắng nói ra. Lòng Diệp Mặc lập tức dâng các cảm giác kỳ quái. Hắn cũng biết một phần xảo huyệt của Bắc Sa, điều này là do Đông Phương Tây nói choán. Chỉ có một điều, không biết Đông Phương Tây nói là sự thật hay không. Tuy nhiên bất kể thật hay giả, cho tới bây giờ Diệp Mặc vẫn là đặt bản thiết kế không quỷ xuống dưới cùng. Hắn đồng ý giúp Hàn Tại Tân chuyện này, cho dù bản thiết kế không quỷ thực bị quốc gia cắp cướp lấy, đối với Diệp Mặc hắn cũng không uy hiếp. Chỉ có duy nhất một điều, chính là Diệp Mặc thực sự không ngờ được bản thiết kế không quỷ này nổi tiếng đến bên quốc tế như vậy. Hơn nữa, nghe giọng điệu Hàn Tại Tân chiếm được cái này dường như là rất quan trọng. Trong lòng Diệp Mặc vẫn suy nghĩ, nếu mình may mắn lấy được bản thiết kế không quỷ, có phải hay không đổi được rất nhiều tiền lời, sau đó dùng số tiền này mua thật nhiều đất, lại là dùng những mảnh đất này thành lập địa bàn. Diệp Mặc nghĩ tới đây là giật mình, có lẽ phải đạt được bản thiết kế không quỷ lên trước, nói không chừng hắn có thể tìm được bản thiết kế này, vấn đề thành lập địa bàn của mình dễ dàng giải quyết. Có một điều chính là bản thiết kế không quỷ này thực lợi hại như lời Hàn Tại Tân đã nói, coi không hắn có thể lấy làm của riêng. Thành lập địa bàn khẳng định có lực lượng không quân chân chính, chính quy. Nếu không có không quỷ có lẽ loại lợi khí chiến đấu này thực sự có thể khiến cho thành phố của mình bình an vô sự. Ít nhất trong thời gian ngắn hắn chưa tấn cấp tới tu vị nhất định, có thể dùng cái này bảo vệ địa bàn. Biện pháp này không tồi, sẽ mặc cảm thấy sâu sắc, lần này đến chỗ Hàn Tại Tân cũng không có uổng. Phỏng đoán lão Hàn thực sự ngờ không tới, Diệp Mặc bắt đầu hứng thú với cái thứ này. Nếu Hàn Tại Tân biết, phỏng đoán ông ta chắc chắn không có nói ra. Chương 460: Đưa đan dược. Ban đầu Diệp Mặc định thương lượng với Hàn Tại Tân một chút, Một khi hắn giúp Hàn Tại Tân lấy bản thiết kế không quỷ, vậy Hàn Tại Tân phải giúp hắn thu phục một số vùng đất xung quanh Lưu Sa. Hiện tại Diệp Mặc thay đổi chú ý, nếu có thể cướp được bản thiết kế cần gì phải thương lượng Hàn Tại Tân, mình giữ lại dùng là tốt. Sau khi Hàn Tại Tân đi rồi, Diệp Mặc trực tiếp đi Ninh Hải, muốn em gái Đường Bắc Vi tới Lưu Sa. Anh, Bắc Vi ở bên ngoài quay về, thấy Diệp Mặc đang đứng ở cửa lập tức vui mừng kêu lên. Đã lâu rồi cô không có gặp Diệp Mặc, cô tới Linh Hải chính là muốn thăm anh trai một chút. Hiện tại thấy Diệp Mặc đương nhiên lòng rất vui. Diệp Mặc cảm thấy bất ngờ khi thấy tu vị Đường Bắc Vi luyện tới trung kỳ tầng thứ hai, lòng cũng vui mừng. Hắn thoáng nhìn qua giỏ sách Đường Bắc Vi cầm trong tay hỏi, em ra ngoài mua đồ sao? Mặt Đường Bắc Vi đỏ lên ư một tiếng lại chuyển chủ đề. Anh xem đi, em đã thay đổi bồn hoa một chút. Diệp Mặc đi theo Đường Bắc Vi vào trong sân. Quả nhiên bồn hoa được Đường Bắc Vi mở rộng ra, có ngân tâm mọc rất tốt, tốt ôm. Có thể thấy Đường Bắc Vi bỏ không ít tâm tư vào bồn hoa này. Bắc Vi, em cũng chuyển cả từ tâm đằng xuống đây trồng sao? Diệp Mặc lập tức thấy từ tâm đằng bên cạnh nảy mầm. Đường Bắc Vi đắc ý cười, đúng vậy, anh xem nó đang lớn lên này. Ban đầu em tính chuyển cỏ thanh hoa thanh diệp thảo xuống đây trồng, trước điều anh nói cỏ thanh hoa thanh diệp thảo cần trận pháp, cho nên em không động tới nó. Diệp Mặc nhịn không được sờ trên đầu Bắc Vi một cái thở dài. Bộ dạng thật không tồi. Anh nói bộ dạng em không tồi hay nói em trông có không tồi? Bắc Vi cười tinh nghịch. Thời gian Diệp Mặc và Bắc Vi biết nhau không lâu, không ngờ cô có một cái mặt như vậy. Hắn không thể làm gì khác vuốt cái mũi nói, đều có bộ dáng không tồi. Dừng một chút Diệp Mặc nói tiếp, Bắc Vi, hắn nói em biết được dược phẩm Lạc Nguyệt Lưu Sa là sản nghiệp của anh. Anh tới đây vì muốn đưa em về Lưu Sa. Em ở một mình chỗ này anh cảm thấy không yên tâm mà lắm. Tuy chỉ nói như vậy nhưng lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Từ sau khi Đường Cần chết đi, Bắc Vi rất suy sụp. Hiện tại cô có thể phấn chấn trở lại, chứng tỏ cô là bước ra khỏi sự trầm uất trong lòng. Như vậy mới có lợi cho việc tu luyện. Nếu tâm tình của cô còn rất trầm uất như vậy, không có lợi cho việc tu luyện của cô. Tuy rằng lúc trước Bắc Vi nói cô thích sự yên lặng, nhưng mà một cô gái mới 20 tuổi sống suốt ngày với một đám đạo cô, Diệp Mặc cảm thấy không có an tâm. Bởi vậy thực có chút đè nén. La Cảnh may mắn hơn một chút, cô tu luyện là công pháp tĩnh tâm, nhưng Đường Bắc Vi tu luyện là do mình dạy. Diệp Mặc dứt lời, Đường Bắc Vi lập tức vui mừng kêu, anh, dược phẩm là người thực của anh sao? Em cũng đoán công ty kia khẳng định liên quan tới anh, thực không ngờ là sự thật. Anh em phát tài rồi. Em đúng là nhỏ ham tiền. Đi thôi, đi với anh tới Lưu Sa, mỗi ngày cho em đếm tiền. Diệp Mặc nhịn không được xoa đầu Đường Bắc Vi, lòng có chút chịu mến. Ngoài dự đoán Diệp Mặc, Bắc Vi trầm mặc lát sau lên tiếng, anh biết em thích cuộc sống yên tĩnh, tĩnh nhất môn muốn rất tốt. Mẹ em cũng ở đấy, nhưng đôi khi em thấy nhớ anh cho nên mới ra ngoài. Nơi này rất yên tĩnh, lại là nơi ở trước của anh từng ở, em thích ở đấy thôi. Cô bé ngốc, đừng học những thứ vô vị của mấy cái đạo cổ tĩnh nhất môn. Về sau em còn phải lập gia đình, hơn nữa một mình em ở đây có phần quạnh quẽo. Diệp Mặc cảm giác Bắc Vi có chút đổi lòng vui mừng. Khóe miệng Bắc Vi nhếch lên, lập tức than thở, em không lấy chồng đâu, hơn nữa em không ở đây một mình. Chị Tĩnh Văn thỉnh thoảng chuyển qua ở cùng em. Chị Tĩnh Văn chuyển qua ở cùng em, còn có chị Vân Bằng và Đình Đình thường xuyên qua chơi. Tổ Tĩnh Văn, Diệp Mặc nói xong lập tức hỏi lại, nhà Tĩnh Văn không phải ở Linh Hải sao? Nếu nhà ở trong này vì sao cô ấy chuyển đến đây, cô ấy đang ở đâu? Chị Tĩnh Văn rất thích nơi này, hơn nữa một mình em ở đây có chút cô đơn nên chị ấy mới chuyển qua. Hôm nay có một phóng viên muốn phỏng vấn chị ấy cho nên. Đỗ Bắc Vi chưa nói là ai muốn phỏng vấn Tĩnh Văn. Tĩnh Văn là xách túi đi vào. À, anh Diệp, anh trở lại rồi sao? Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đứng trong sân nói chuyện với Bắc Vi, ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, Tĩnh Văn đã lâu không gặp. Đúng rồi, đã lâu không gặp. Chung quy Tĩnh Văn rất muốn gặp Diệp Mặc, nhưng khi thực sự thấy hắn lại phát hiện ra mình không biết nói gì. Bắc Vi nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, vội lấy mấy cái ghế tựa ra. Chị Tĩnh Văn, hôm nay phóng viên hỏi gì chị vậy? Bắc Vi phá vỡ không khí xấu hổ nói. Cuối cùng Tĩnh Văn phục hồi tinh thần, thoáng nhìn Diệp Mặc mới lên tiếng. Diệp Mặc cũng biết người phóng viên kia, đó là bằng hữu của chị tên là Tiêu Lôi. Kỳ thực cô ấy tới Ninh Hải là muốn phỏng vấn cha chị, nhưng cha chị không có ở đây nên nào thuận tiện phỏng vấn chị. Đó là chuyện của chú chị Tô Hằng. Hóa ra chú chị làm chủ tịch huyện Tây Đồng, bởi vì bị người ta hãm hại cho nên là nói chú ấy tự sát. Sau đó chuyện ở huyện Tây Đồng bị điều tra, phóng viên Tiêu muốn làm một cái chuyên đề tin tức giúp chú ấy, cho nên cô ấy mới tới phỏng vấn cha chị, muốn hỏi một chút chuyện tình chú chị. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra chủ tịch huyện Tô bị Ngưu Chính Mãn hãm hại là chú của Tĩnh Văn. Từ ánh mắt Tô Tĩnh Văn nhìn mình, Diệp Mặc hiểu hẳn là Tiêu Lôi nói cho cô biết những việc mình làm. Mấy cái người này nói chuyện một lát, Tĩnh Văn dần thả lỏng, giọng điệu dần tự nhiên hơn. Đường Bắc Vi có nói tới thời gian trước Kinh Tuyết từng ở qua. Diệp Mặc không có giấu giếm các cô, nói cho các cô biết hiện tại Kình Tuyết tới Lưu Sa, giờ con đang phụ trách dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc, dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Sa là của anh sao? Tịnh Văn buộc miệng tốt lên, khi cô nói lập tức hiểu ra, nếu dược phẩm Lạc Nguyệt không phải của Diệp Mặc, sao dược phẩm Phi Dụ có thể trúng thầu? Chuyện này quả là quá rõ ràng. Anh thực sự lợi hại. Em đã xem tin kia, tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc, những cái người đó thực không biết xấu hổ, không ngờ đâm sau lưng làm chuyện như vậy. Đúng rồi, anh còn có chú nhan đa nào không? Cho chị Tĩnh Văn một viên đi. Chị Tĩnh Văn mua mỹ nhan đa hoàn kia với giá trị rất cao đó. Bác Vì nói xong lúc này mới phát hiện dường như mình nói vậy có chút không thỏa đáng. Giá mỹ nhan hoàn cao như vậy, chẳng phải chú nhan đan còn cao hơn? Cô đã dùng thử chú nhan đan, có biết chú nhan đan thực nghịch thiên. Thế nhưng bác Vì nghĩ đi nghĩ lại cũng bình thường trở lại. Hiện tại công ty anh mình kiếm được nhiều tiền như vậy, tuy chú nhan đan rất nhiều tiền, nhưng cho chị Tĩnh Văn một viên như vậy chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Chị Tĩnh Văn thích anh mình, đối với anh mình rất tốt. Đương nhiên bác Phi nhận ra anh mình chỉ có một chị Lạc Ảnh, còn một chị dâu Khinh Tuyết, sợ là không có vị trí nào dành cho Tĩnh Văn. Hơn nữa cô và Tĩnh Văn cũng là cùng với nhau thời gian dài, điều khiến bác Phi thẩm có thiên vị Tĩnh Văn. Cô cũng không biết chú nhan đan và mỹ nhân hoàn hoàn toàn không cùng khái niệm, giá trị càng không thể đồng nhất. Nếu bác Phi biết một viên chú nhan đan giá trị trên tỷ vẫn là thấp nhất, chắc cô cũng không có nói vậy. Quả thực đúng là như vậy. Sở dĩ một viên chú nhan đan giá 1 tỷ, không phải là vì giá trị giá 1 tỷ mà không ai biết giá trị mấy tỷ, thậm chí là mấy trăm tỷ, hoặc nói không ai tin tưởng nó giá trị lớn như vậy. Diệp Mặc cũng có chút xấu hổ. Quả thật hắn không có không ít chú nhan đan, chỉ có điều hắn đang chờ những viên đan dược này tăng giá. Lần trước cầm mấy viên để cho Mạc Khang bán ra ngoài. Qua mấy năm nữa, một khi tất cả mọi người biết giá trị chú nhan đan, vậy một viên chú nhan đan quán tuyệt đối không chỉ bán với giá 1-2 tỷ. Hiện tại Bắc Vì không suy nghĩ, nói cho hắn đưa một viên chú nhan đan cho Tĩnh Văn. Diệp Mặc không khó xử mới là chuyện lạ. Thẳng thắn mà nói, em gái đã được trực tiếp nói đưa. Với quan hệ Diệp Mặc và Tĩnh Văn, đưa loại đan dược chân quý này quả có chút là hơi quá. Đương nhiên Tĩnh Văn thấy vẻ mặt khó xử của Diệp Mặc, lòng cô cảm thấy có chút buồn bã. Tuy cô biết chú nhan đan mà đường Bắc Vì nói khẳng định rất đắt, cho dù không rẻ, hiện tại với thân phận Diệp Mặc hẳn không đáng kể. Cô vốn không phải vì viên chú nhan đan mà vì thái độ của Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc cảm giác cảm tình Tĩnh Văn, nghĩ tới chuyện lúc trước coi như là cô từng giúp mình, hơn nữa xem mình như bằng hữu, hắn vội lấy một cái viên chú nhan đan đưa Tĩnh Văn nói: "Thứ này và mỹ nhan hoàn gần giống nhau, tôi đưa cô một viên." "À, Bắc Vì không nói tôi cũng không nhớ tới." Tĩnh Văn vui nhận lấy chú nhan đan. "Không phải cô ấy chú để ý chú nhan đan này đáng giá bao tiền." Diệp Mặc đồng ý đưa đan dược cho cô, mặc dù là do đường Bắc Vì nói nhưng vẫn chứng tỏ Diệp Mặc đối với cô là có chút khác biệt. Cầm chú nhan đan trong tay cô, ngửi mùi thấy thơm ngắt, Tĩnh Văn lập tức hiểu đan dược này không có khả năng giống mỹ nhan hoàn. Nói không chừng viên đan dược này phải tới mấy trăm ngàn. Nếu cô biết, cho dù bán cả công ty của cô cũng không chắc mua được một viên, có lẽ cô cũng không bình tĩnh như vậy. Chỉ thoáng do dự, Diệp Mặc lại nói: "Cô ăn ngay đi, thứ này lấy ra không ăn lập tức dược hiệu sẽ mất dần." Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói xong không chút do dự để viên dược trong miệng. Chứ có điều cô thực sự không ngờ là viên đan dược này vào miệng không ngờ lập tức tan, không có cảm giác có chút cặn. Sau một lát, Tĩnh Văn cảm giác thân thể có chút thay đổi, bên ngoài làn da được chảy một cái thứ gì đó. Đang lúc cô cảm thấy nghi ngờ không xác định, Bắc Vì lại nói: "Sau khi đan dược dùng xong, cơ thể đẩy ra tạp chất, chị Tĩnh Văn chị nhanh đi tắm đi." Thấy Tĩnh Văn chật vật chạy vào trong, lúc này Bắc Vì mới nhỏ giọng nói với Diệp Mặc: "Anh, có phải em nói vậy có phần lỗ mãng không? Đan dược này rất đắt sao?" Chương 461, xung đột tại khách sạn. Lòng Diệp Mặc tự nhủ, đan dược đó mà chỉ đắt thôi sao, đó là quý tới mức không giới hạn. Bất quá không muốn Bắc Vì cảm thấy có lỗi, Diệp Mặc không có cái gì khác là vỗ vào tay cô nói: "Không đắt, thứ này anh có rất nhiều, bất quá về sau không nên nói trước mặt như vậy." Ôi, Bắc Vì thoáng nhìn Diệp Mặc biết lời này có phần giả, chắc chắn chú nhân đan này rất đắt tiền. Diệp Mặc và Bắc Vì hàn huyên hồi lâu, Tĩnh Văn thay quần áo xong đi ra. Cô đứng trước cửa là không thể tin chú nhân đan quá nghịch thiên. Cô thử qua một ít mỹ nhan hoàn, nhưng so sánh chú nhan đan thực kém quá xa. Loại đan dược này trực tiếp khiến làn da mình trở nên trơn bóng như ngọc, thậm chí trên mặt ngay cả một chút bụi nhỏ cũng biến mất không thấy, làn da trên người bóng loáng lõn nà. Loại đan dược này khiến như nếu như nói không đáng bao tiền, cô tuyệt không tin. Thảo nào làn da Bắc Vì khiến cô đố kỵ như thế, không ngờ ăn chú nhan đan. Chị Tĩnh Văn, chị vốn rất xinh đẹp, hiện tại quả thực như tiên nữ hạ phàm. Bác Vĩ có chút khoa trương nói. Tĩnh Văn thoáng nhìn Diệp Mặc cũng không có nói cảm ơn. Cô biết nhất định giá đan dược này rất đắt, nếu không bán trên thị trường chứng tỏ đan dược này không sản xuất được với số lượng lớn. Diệp Mặc, gần đây anh có bận chuyện gì không? Mẹ tôi muốn gặp anh một lần, chỉ có điều vẫn không thấy anh. Tĩnh Văn có chút trở mong nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc chần chừ một chút nói, tôi ở lại đây 2 ngày, có thể tới nhà cô một chuyến. 10 ngày sau đó tôi phải có việc phải làm, tháng sau hẳn không bận chuyện gì. Tốt, vậy đầu tháng sau tôi ở nhà anh chờ anh được không? Tĩnh Văn vội nói. Ngày mai và ngày kia tôi đều có thời gian, sao phải chờ tới tháng sau? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi. Bác Vì lùi kéo tay Diệp Mặc nói, chị Tĩnh Văn nói như vậy nhất định là mẹ chị ấy hiện không có nhà. Anh, hiện tại anh là ông chủ rồi, buổi tối chúng ta phải đi Hào Phú, Phú Hào ăn cơm khách sạn lớn nhất Ninh Hải. Đáng tiếc chị Vân Bằng đã đi Yến Kinh, bằng không có thể chị gọi chị Vân Bằng cùng đi. Mặt Tĩnh Văn đỏ lên, không cãi lại lời Bác Vì. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, lập tức nói, tốt, chúng ta đi thôi. Liên tục trong 2 ngày Diệp Mặc đều đi cùng Bắc Vi, không nhắc chuyện lưu xa. Nếu Tĩnh Văn và Bắc Vi cùng một chỗ, vậy cứ để cô ở lại. Trong 2 ngày Diệp Mặc chẳng những dạy Bắc Vi về hòa câu thuật, còn dạy qua về ngự phong thuật cho cô. Trong 2 ngày Diệp Mặc cùng nữ Bắc Vi và Tĩnh Văn gần như đi chơi gần hết Ninh Hải. 2 ngày này là ngày vui vẻ nhất của bừng đường Bắc Vi. Ngoại trừ đến trước Diệp Mặc với cô ở trong Tĩnh Nhất Môn, Diệp Mặc rất ít có thời gian ra ngoài dạo chơi với cô. 2 ngày sau, dưới ánh mắt lưu luyến của Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc rời Ninh Hải. Bắc Vi, cô thật có phúc. Anh trai cô là người có bản lĩnh, tính cách anh ấy rất chân thật, không phải người ngông cuồng. Không phải nói quá, anh ấy đúng là một nam nhân chân chính. Tĩnh Văn nhìn bóng Diệp Mặc dần biến mất không ngờ, nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi nói xong, Tĩnh Văn ý thức lời mình có chút không thích hợp, mặt cô đỏ lên, lập tức muốn giải thích điều gì với Bắc Vi. Chỉ có điều Bắc Vi dường như có chút thất thần, nhìn phía xa theo bản năng đáp lại. Em vui nhất và hạnh phúc nhất chính là vì Diệp Mặc là anh trai em. Nhưng em cũng không vui nhất chính là anh ấy là anh trai em. Tĩnh Văn nhìn Bắc Vi có chút thất thần, lòng sửng sốt. Cô lập tức hiểu rõ, cô biết chuyện giữa Bắc Vi và Diệp Mặc là do Bắc Vi nói cho cô biết. Từ nhỏ tới lớn Bắc Vi là chưa từng gặp Diệp Mặc. Sau khi lớn lên cô bỗng biết được Diệp Mặc là anh trai cô. Hơn nữa Diệp Mặc rất trân trọng cô, cô ỷ lại vào Diệp Mặc cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ tới đây Tĩnh Văn thở dài, cho dù Diệp Mặc không phải anh trai Bắc Vi, hắn và Bắc Vi cũng không có bất kỳ khả năng nào. Không nói chuyện khác, bởi vì Ninh Khinh Tuyết cô tận mắt thấy sự ưu tú, đó là vẻ đẹp của hòa phủ dung trong nước quá trải chuốt. Có em mình vào đường Bắc Vi cũng không kém cô ấy là mấy. Ninh Khinh Tuyết mới là người đã kết hôn với Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc là tiếp nhận cô ấy rồi. Đầu tháng sau, lòng Tĩnh Văn thầm than, mình nghĩ như vậy thật có đúng không? Có lẽ cái gì nên buông thì nên buông ra. Tĩnh Văn và Bắc Vi đứng ở ven đường không nhúc nhích, nhìn phía xa thật giống như là phong cảnh mỹ lệ. Khách sạn Tây Nhạc là khách sạn năm sau duy nhất ở thành phố Quế Trinh, bởi vì hơn nửa năm nay khách sạn cũng không có quỷ tới làm loạn ở Quỷ Thành Quế Trinh này. Đây là trường hợp rất ít thấy ở khách sạn. Bình thường mỗi năm chung quy phải là ồn ào 1-2 lần, nghiêm trọng là chết người, không nghiêm trọng khiến người ta nằm 10 ngày lửa tháng trong bệnh viện. Cho nên rất nhiều ông chủ bắt đầu chuyển khách sạn sản nghiệp rời khỏi Quỷ Thành, thì khách sạn Tây Nhạc lại kinh doanh càng thịnh vượng. Người khác không biết nguyên nhân, nhưng ông chủ Vương Tây Nhạc của khách sạn đương nhiên hiểu rõ, đó là nhờ pháp ký vọng bắt quái do Diệp Mặc đưa lúc trước. Vương Tây Nhạc khác với ông chủ khác, ông ta biết thế giới này rất nhiều ẩn sĩ cao nhân. Lần này ẩn môn tổ chức đại hội, tuy rằng Ủy ban Nhân dân chỉ là thông báo là một cách không rõ ràng, nhưng ông ta biết đại hội lần này tuyệt không tầm thường. Hơn nữa nhân vật nổi tiếng từ các giới trong xã hội, còn có một vài cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc thường xuyên hiện ở trên TV, thậm chí đại thường giới cũng tới. Đó mới chỉ là một phần thấy được, quan trọng là ngay cả những người cao cao tại thượng không có cơ hội ở khách sạn Tây Nhạc cũng dừng chân ở đây. Vương Tây Nhạc biết đại hội lần này tuyệt không tầm thường. Còn một điều, những cái nhân vật nổi tiếng trong xã hội mỗi ngày rất cung kính tới khách sạn Tây Nhạc thăm mọi người ở đây, hơn nữa đôi khi là đợi cả ngày, không hề có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn. Đương nhiên Vương Tây Nhạc biết điều đó không có bất kỳ quan hệ với ông ta, đây hoàn toàn bởi vì người đã ở lại trong khách sạn của ông ta. Cho nên ông ta sớm là căn dặn tất cả nhân viên phục vụ trong khách sạn, phàm là người nào ở trong khách sạn Tây Nhạc đều không thể đắc tội, cho dù chỉ là một cái nhân vật nhỏ bình thường, nhất định phải phục vụ chu đáo. Nếu như có người nào đắc tội, tự gánh hậu quả. Nhưng hiện tại Vương Tây Nhạc rất buồn rầu, ông không muốn không dám đắc tội bất cứ thế lực nào, nhưng mà người trong khách sạn ông ta lại là gây rối với nhau, ông ta cũng không có cách nào. Lúc này ông ta biết có người muốn ở lại khách sạn, nhưng bởi vì không có phòng, người này cũng không đi, kết quả đắc tội khách trong khách sạn. Hiện tại hai bên đánh nhau, bởi vì ông ta biết đại hội lần này khẳng định không tầm thường, bất kể người nào bị kỳ dễ hay là người khi dễ đều không dễ chọc, cho nên ông ta chỉ có là lựa chọn không ra mặt. Hiện tại không cần phải nói cũng biết lòng Hàn Yên buồn bực thế nào. Cô theo lời Diệp Mặc tới khách sạn Tây Nhạc, nói với nhân viên phục vụ đặt một phòng tốt. Người đặt phòng là Diệp Mặc, nhân viên phục vụ trà xét hồi lâu, nói cho cô biết không có người nào tên Diệp Mặc đặt phòng. Điều này khiến Hàn Yên cảm thấy mất mát. Cũng đúng, tuy rằng trong ngận môn cô không có địa vị, nhưng ở Yến Kinh Hàn Yên lúc nào cũng mất mặt thế này. Người ở trong khách sạn Tây Nhạc là một vài cao thủ ẩn môn tới tham gia đại hội. Cô chỉ là cô gái trẻ, tuy rằng bị nhân viên phục vụ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt có chút là lạ, thật giống như cô giả vờ sĩ diện. Phải biết rằng người có thể ở khách sạn Tây Nhạc tuyệt đối là người ở đại môn phái hoặc là người có thực lực phi phàm. Hàn Yên cô đơn trơ trọi một mình tới khách sạn Tây Nhạc, nói là đã đặt phòng, kết quả điều tra căn bản không tìm ra người cô nói đã đặt phòng. Mà lúc này rất nhiều người nhìn cô, điều này bảo cô sao không thấy xấu hổ. Cô là người của Quảng Hàn Môn sao? Đang lúc Hàn Yên không có cách nào bước xuống, một người thanh niên khoảng 20 tuổi lại là đi tới dường như không thèm chú ý hỏi. Hàn Yên khẽ thở dài, thoát khỏi cục diện xấu hổ rồi. Người này biết cô là người của Quảng Hàn Môn cũng không đáng ngạc nhiên, bởi quần áo của trên người cô dấu hiệu là Quảng Hàn Môn. Đúng vậy, Hàn Yên rất khách khí đáp lại. Người đàn ông cũng rất nghiêm túc nói, này cô bé, cô cảm thấy Quảng Hàn Môn này không đủ nhỏ sao? Có khả năng thuê phòng ở khách sạn Tây Nhạc sao? Tôi thấy cô còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Ôi, kỳ thật muốn phải các cô tới hay không tới đều giống nhau, làm gì phải sĩ diện cho khổ thân. Người xung quanh nhìn vẻ mặt người thanh niên nghiêm túc, nhưng gã nói xong đều cười ha ha. Lúc này họ mới hiểu hóa ra là người này cố ý trêu ghẹo cô gái, nói là đã đặt phòng này. Mặt Hàn Yên càng đỏ bừng, lúc này cô mới biết y trêu chọc mình, nhưng mà cô cũng không dám động thủ. Người giả vờ nghiêm túc chồng chọc cô là người nhà họ Hạ, thế rằng cô không có ra ngoài thường xuyên nhưng mà nhìn quần áo vẫn có thể nhận ra. Tuy rằng người nhà họ Hạ không phải là lục đại môn phái, nhưng cũng là một trong mấy cái thế lực ẩn môn lớn, quyết định sống chết lục đại môn phái. Quả hắn môn sau hết gia tộc ẩn thế nhà họ Hạ mà nói, thực sự là cái chấm nhỏ. Hắn biết một khi cô tức giận sẽ không chỉ liên lụy một mình, còn là liên lụy tới sư môn, thậm chí có thể liên lụy Hàn gia. Anh Hạ nói đúng, hay là em gái tới phòng anh đi. Phòng anh rất lớn hả? Tuy rằng bộ dạng em không tốt nhưng mà anh cũng không ngại. Trong đám người xem lại có người ngắt lời, lại một trận cười vang. Những người này hạng nằm nặt trong môn phái tu điện, khó có cơ hội ra ngoài một lần. Trong mắt bọn họ không có cái gì là thông cảm. Bọn họ thực sự được giáo dục chính là tôn trọng kẻ mạnh. Một cái thế lực yếu như Quảng Hàn Môn thực không có người nào để ý. Mẹ kiếp nhà mày, sao mày không quay về ngủ với mẹ mày? Rốt cuộc Hàn Yên không nhịn được nổi giận. Cho tới nay người bên cạnh cô đều là người nhỏ nhã lễ độ, nào có loại người vô liêm sỉ huống chi đã dám nói với cô lời như vậy. Đổ gái điếm tối ta, mày không muốn sống nữa sao? Người thanh niên định nói chuyện, sắc mặt lạnh lùng bước một bước trước mặt Hàn Yên, giơ tay định tát cô một cái. Chương 462, người hung ác. Hàn Yên là một người luyện võ hoàng cấp hậu kỳ, mà người con trai này luyện thành đỉnh cao hoàng cấp. Dưới cái tình hình người ta không đề phòng, Hàn Yên lại không né tránh, bạt một cái Hàn Yên bị đánh một cái vừa vặn. Nộ khí trong lòng Hàn Yên trào lên không nén, cô chưa từng nếm qua sự thiệt thòi lúc này. Không ngờ bị người ta cho ăn bạt tai, ngay trước mặt không chút nghĩ ngợi rút ra một thanh kiếm trong ba lô đâm thẳng tới. Muốn đánh được lắm, anh đánh với mày. Người đàn ông này quẹt vào một cái bên hông, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện trong tay anh ta. Keng keng, mới hai tiếng, trường kiếm trong tay Hàn Yên bị chặt đứt thành mấy đoạn. Người đàn ông này được thế không bỏ qua cho người, không vì Hàn Yên là con gái mà nể nang, giờ trần đá vào Hàn Yên một cước. Nếu Hàn Yên dưới tình trạng lý trí, một cước này chắc chắn có thể đá gục cô, nhưng cô là giận tới mức lý trí mất đi, chỉ muốn một kiếp giết kiếm giết chết gã đã sỉ nhục cô. Nhưng càng thế cô càng rơi xuống hạ phong. Người đàn ông này một cước đá vào chân của Hàn Yên, Hàn Yên bị đá ra khỏi mấy thước mà không hề phản ứng, nằm bẹp trên đất vẻ mặt dại ra. Đá ngã Hàn Yên, người đàn ông này đi tới trước một vài bước đến trước Hàn Yên cười lạnh, một chân tào dẫm xuống, chân kia mày đứt rời như là thường, mày tin không? Hàn Yên cắn chặt răng nhìn chăm chăm người này một cách tức giận không nói lời nào. Không tin, một giọng lạnh lùng thay Hàn Yên trả lời. Người đàn ông này sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Mặc. Anh ta phản ứng rất nhanh, mày là đứa tép diêu nào dám chống lại ta? Người xem xung quanh càng hưng phấn, lại thêm một người có kịch hay xem rồi. Diệp Mặc không thèm để ý anh ta, giơ tay đỡ lấy chân bị đứt của Hàn Yên, đút một viên đan dược cho Hàn Yên uống. Lúc này mới đỡ Hàn Yên dậy hổ thẹn, xin lỗi anh tới muộn. Hàn Yên thấy Diệp Mặc tới không kìm nổi oan ức trong lòng, nhào vào lòng Diệp Mặc khóc. Cô ta biết lúc thi đấu rất loạn, không ngờ loạn như thế, đúng là dùng nắm đấm để nói chuyện không chút cảm thông. Diệp Mặc đỡ Hàn Yên, nhìn dấu tay trên mặt, nói với giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị, mặt của em là ai đánh? Hàn Yên chưa trả lời thì người đàn ông này nói một cách lớn lối, là ông đây đánh, có gan thì đến đánh ông một cái, không có thì tự tát vài cái rồi cút đi, là lăn ra ngoài chứ không phải đi ra ngoài nhé. Xung quanh có vài tiếng cười nhưng rõ ràng tiếng cười đã ít rất nhiều. Nhiều người thấy phương pháp mà Diệp Mặc giúp Hàn Yên chữa chân họ trầm xuống, chân Hàn Yên rõ ràng bị đá đứt. Cho dù là bệnh viện cũng là cần thời gian một tháng miễn cưỡng xuống đất, thế nhưng người trẻ tuổi này nắn đơn giản cho cô ấy, cho một viên thuốc, cô ta là đỡ dậy, đúng là quá vô lý. Diệp Mặc cười nhạt, đột nhiên tiến đến một bước, chớp mắt đến trước mặt người đàn ông, tát hai cái bạt tay, giờ chân đá trúng ngực lão. Không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng, một cước này Diệp Mặc đá vào bụng dưới người đàn ông đỉnh cao hoàng cấp hậu kỳ. Người này lùi lại mấy chục bước, phun một ngụm máu tươi ngã trên đất, máu tươi đầy mặt đất, rõ ràng bị đánh rất lợi hại. Diệp Mặc chậm rãi đi tới, bỗng dừng đứng trước mặt người đàn ông, giờ chân dẫm xuống, thanh âm của xương vỡ khiến da đầu người ta tê dại. Không ngờ Diệp Mặc lại ngang nhiên dẫm nát một chân của người đàn ông này. Xung quanh lúc này lặng ngắt như tờ. Vừa nãy lúc người đàn ông này ức hiếp Hàn Yên bọn họ xem thích thú, cảm giác là trò giải trí, giờ lúc Diệp Mặc dẫm nát chân của người đàn ông, xung quanh không có ai cảm thấy nó thú vị, điều này cảm giác âm thảm. Họ nghĩ người này là ai xuống tay thật độc ác. Vừa nãy lúc người đàn ông này đánh Hàn Yên không ai đứng ra nói, bây giờ cũng thế, vẫn không ai đứng ra nói. Không giống nhau chính là vừa nãy rất nhiều người cười như xem trò vui, giờ lại là lặng ngắt như tờ. À, người đàn ông bị Diệp Mặc dẫm vỡ xương đùi cuối cùng kêu thảm, âm thanh dù đến vương tê nhạc trên tầng cũng có thể nghe, nhưng anh ta không dám ra xem, sợ bị văng miệng tới thân. Anh ta hiểu bây giờ bất cứ người nào trong khách sạn không phải là người mà vương tê nhạc anh có thể đụng. Tôi là đệ tử Ý Kiếm Môn, Phụng Nan tham gia thi đấu, anh không thể đồng thủ với tôi. Lời của người này có chút thều thào, chỉ là anh ta chưa nói xong, Diệp Mặc dẫm lên một chân khác anh ta, sau đó Diệp Mặc lại dẫm lên phẩm ngực của người đó. Một cái tiếng xương cốt bị gãy làm người ta cảm giác người trẻ tuổi này ra tay quá độc ác. Phùng Nan chỉ nói nửa câu thì không có hơi để nói nửa câu sau, cục mềm nhũn xuống, ngã trên đất không biết sống chết, không ai dám đỡ y. Lúc này Hàn Yên bình tĩnh, vội vàng kéo hắn lại. Diệp Mặc không biết Ý Kiếm Môn, nhưng cô lại biết một cái môn phái không thua gia tộc Ẩn Môn Hạ Thị. Loại môn phái này quả hàn của cô không thể động vào, đắc tội môn phái này chẳng khác diệt môn. Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Hàn Yên kéo tay Diệp Mặc nói có chút lo lắng, nói xong theo bản năng nhìn Phùng Nan đang nằm trên đất, đoán anh ta giữ nhiều lạnh ít. Tuy cảnh sát sẽ không tới khách sạn Tây Nhạc, ở đây cũng không ai đi báo cảnh sát, nhưng ngộ nhỡ Diệp Mặc giết người thì vẫn khiến cho Hàn Yên vô cùng lo lắng. Diệp Mặc xua tay, chúng ta phải ở đây, sao có thể đi, em nói đi, còn ai ức hiếp em. Lời Diệp Mặc vừa nói, Hạ Sầm rụt đầu theo bản năng, giờ vào thân thử Diệp Mặc chắc chắn là huyền cấp trở lên. Hơn nữa Diệp Mặc xuống tay rất cay độc, không có ý lưu tình, nếu hắn có thể đánh Phụng Nan ra như thế, rõ ràng hắn có thể đánh ta như vậy. Hạ Sầm ý phải gọi là bề trên sư môn tới, nhưng bây giờ trưởng bối sư môn lại không có ai ở đây. Hàn Yên không có nói gì, nhưng Diệp Mặc nhìn phía Hạ Sâm, vì người chỗ này đều hướng ánh mắt Hạ Sâm. Diệp Mặc tới vài bước quan sát Hạ Sâm, lạnh lùng lên tiếng, vừa nãy mày cũng động thủ rồi. Hạ Sâm dùng mình, anh ta nhìn Phùng Nan nằm bất động ở đó, không có sự thong dong bình tĩnh kiểu trầm chọc đùa giỡn nữa, vẻ mặt kinh hoàng nói, không có tiền bối, vừa nãy tôi không có đánh cô ấy. Nhìn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Mặc, Hạ Sâm chịu không nổi bụp một cái quỳ xuống. Tiền bối tha mạng, tôi thực sự không động thủ đánh cô ấy, tôi chỉ là châm chọc cô ấy vài câu thôi. Hạ Sâm chỉ nói vài câu, đã giơ tay lên tát không ngừng vào mặt, mãi đến khi mặt bị đánh ra máu, Diệp Mặc mới lạnh lùng, cút, lần sau đừng để tao gặp mày. Vâng tiền bối, em lập tức cút ngay. Hạ Sâm tuy nghẹn khuất cằm vẫn cũng biết giờ không phải là lúc tức giận, anh ta phải bảo vệ tính mạng sau đó mới có thể tố cáo với bề trên. Hạ Sâm cũng không để đến sự chế nhạo của người khác, vội vàng cúi đầu lùi về phía sau mấy bước, vội vàng vào thang máy đi thẳng về phòng mình. Nhưng lòng anh ta coi Diệp Mặc là người chết, một kẻ huyền cấp hèn mọn dám động thủ với Hạ gia, hơn nữa đánh Phụng Nan của Ý Kiếm Môn tới mức không biết sống chết. Đệ tử các môn phái vốn đang ồn ào ở đại sảnh giờ tự giác yên lặng, hai tên đệ tử còn lại của Ý Kiếm Môn nhấc Phụng Nan không biết sống chết ra sao, bước nhanh về phòng. Việc hôm nay họ nhất định phải nói cho trưởng bối của sư môn ra mặt cho họ. Thôi bàn bên cạnh cửa sổ có ba người ngồi, một nam hai nữ, hai con gái ăn mặc đạo cô. Người đàn ông kia anh tuấn phi thường, sơ tay nhấc chân làm cái khí thế cao quý, bọn họ xem một cách khách quan từ đầu tới cuối chuyện này. Người này xuống tay tàn nhẫn quyết đoán, hơn nữa tu vị ít nhất là hậu kỳ huyền cấp, không biết đệ tử phái nào. Chỉ tiếc chờ người Ý Kiếm Môn và Hạ gia về đoán chừng là. Người đàn ông kia lại thở dài lắc đầu, lỏng giống người khác coi Diệp Mặc là người không lâu thành người chết. Sư tỷ, người này chúng ta có phải từng gặp không? Sao em cảm giác hắn giống người đó thế? Đạo cô nhỏ tuổi bỗng chen vào. Đạo cô lớn tuổi gật đầu nói, Vũ Nhi em đúng nhìn không lầm. Hắn là người che mặt tham gia hội đấu giá ở Tây Hà Tự núi Vô Lượng, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được gây sự với hắn. Hai vị sư muội, hai người quen người này? Người con trai anh Tuấn kia nghi ngờ. Đạo cô lớn tuổi gật đầu. Ừ, nếu em không lầm thì người này năm đó ở tham gia đấu giá hội Tề Hà Tự Vô Lượng. Lần đó sư huynh không đi, lúc đó hắn một tay giết chết anh em Long Tị. Hơn nữa nghe nói cao thủ địa cấp độc làng cũng chết trong tay hắn. Là một người sát phạt quyết đoán vô cùng lợi hại. Thạch sư huynh, anh cố là đừng có tiếp xúc với hắn. Hắn rất thích giết chóc. Ồ, không ngờ có thể giết anh em Long Tị còn giết độc làng. Chẳng lẽ hắn là cao thủ địa cấp? Nhưng sao có thể, xem tuổi của hắn mới 20 tuổi. Cao thủ địa cấp 20 tuổi đừng nói anh chưa từng gặp, nghe thôi cũng chưa từng nghe. Ánh mắt Thạch sư huynh nhất thời động mà có chút kinh ngạc. Kỳ tài ngút trời Thạch Trọng 26 tuổi tu luyện thành hậu kỳ huyền cấp. Có thể nói, có thể đến trình độ anh ta là có 102. Nhưng hôm nay anh ta nghe có người trẻ hơn anh ta giết anh em Long Thị huống chi nè. Giết chết động làng có thể thấy tu vị của hắn ít nhất là địa cấp. Bởi tu vị địa cấp và huyền cấp khác nhau quá lớn. Vì thế Thạch Trung không cho rằng Diệp Tu tu luyện huyền cấp có thể giết điệu độc lang. Có chút thú vị. Sau khi Thạch Trung biết chiến tích Diệp Mặc cũng không vì lời cả hai đạo cô mà kiêng nể, lại nhìn Diệp Mặc có chút hứng thú. Tuy Hàn Yên muốn rời khỏi nhưng Diệp Mặc lại đưa cô đến bản tiếp tân. Rất xin lỗi, phòng không còn. Nữ tiếp tân tận mắt thấy Diệp Mặc thần uy đại phát, giọng điệu có chút nơm lớp lo sợ. Cô ta sợ Diệp Mặc không nói đạo lý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bảo chủ của các cô Vương Tây Nhạc xuống đây một chuyến, bạn cũ tới rồi. Chương 463, tầng áp mái của Diệp Mặc. Lễ Tần không muốn giúp Diệp Mặc gọi điện thoại nhưng mà cô cũng không dám cãi lời hắn, cầm điện thoại gọi thẳng tới văn phòng Vương Tây Nhạc. Vương Tây Nhạc nghe thấy tiếng động phía tầng dưới giường nhưng nhỏ mới yên tâm. Lúc này điện thoại của ông lại vang. Bình thường loại điện thoại này ông không thể nghe, nghe cũng là tiểu mật nghe. Bây giờ lúc này đến tiểu mật cũng không dám ở đây. Bản thân mình thậm chí còn không dám rời khỏi đây lừa bước, vì sợ các đại gia không có hài lòng. Cho dù ông ta muốn nhận một cái cuộc điện thoại, nhưng nhấc cái cuộc điện thoại hồi chuông thứ nhất, cầu Bồ Tát phù hộ không phải đại thần nào đó muốn gây phiền toái cho ông ta. Chủ tịch Vương dưới lầu, không, bàn Lễ Tần có một người, hắn nói là bạn cũ của ông, mời ông xuống một chuyến. Tuy có chút lắp bắp nhưng Lễ Tần vẫn là truyền đạt ý của Diệp Mặc cho ông chủ Vương Tây Nhạc. Ồ được, tôi xuống ngay. Vương Tây Nhạc nhìn điện thoại trong tay vẻ mặt khổ sở. Diệp Mặc chờ không lâu, thân hình tròn vào Vương Tây Nhạc từ trong thang máy vọt ra. Xin hỏi vị tiền bối nào tìm tôi chính là Vương Tây Nhạc. Hà, người đàn ông Vương Tây Nhạc chưa lên tiếng cười đã truyền tới, thậm chí là cười tới nhắm tịt mắt. Không ai biết ông ta thực sự vui mừng hay giả vờ vui, ít nhất từ vẻ mặt ông ta đoán không phải là giả bộ. Ông chủ Vương nhanh như vậy là không quen biết tôi rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. À, là anh à, Diệp, anh Diệp, đúng là anh rồi. Tôi ngày nào cũng trông mong, cuối cùng cũng gặp được anh rồi hả? Lỗi lo Vương Tây Nhạc hoàn toàn hạ, không hề ngượng ngùng vì gọi Diệp Mặc người trẻ tuổi mình là anh Diệp. Diệp Mặc ở khách sạn của ông ta hơn một tuần, ông ta hiểu rõ bản tính đầy mình, bản lĩnh đầy mình chả nói, làm người không kiêu ngạo. Vương Tây Nhạc lại không biết quan điểm của ông ta, nếu đặt trong mấy cái môn phái ẩn thế, có bao nhiêu người lại nhổ nước miếng vào ông ta. Năm đó khách sạn của ông là vì chuyện bắt ma quái mới không kinh doanh được, là Diệp Mặc giúp ông ta làm vòng tròn pháp khí bắt quái. Ông ta đem pháp khí này khảm trên cửa chính, kết quả khách sạn không xảy ra ma quỷ. Cho nên đối với Diệp Mặc, ông ta không cảm kích mà còn là cảm giác sợ sệt. Ông ta biết Diệp Mặc rất thân cận, rất dễ. Hơn nữa ông ta cũng biết Diệp Mặc chính là cao nhân thế ngoại. Ông ta nói luôn là mong ngóng gặp Diệp Mặc, điều này cũng không phải là nói dối. Diệp Mặc thấy Vương Tây Nhạc thực sự vui mừng, vỗ vai ông ta nói, hôm nay tôi có tìm ông là tìm chỗ ở để không biết còn hay không. Có Vương Tây Nhạc dường như nói cũng không chần chừ. Anh Diệp, anh theo tôi lên trước rồi nói chuyện sau. Lữ Lễ Tần kinh ngạc nhìn chủ tịch hội đồng quản trị của họ hỏi, chủ tịch khách sạn chúng ta hết phòng. Cô ta sợ chủ tịch không cẩn thận quên. Hà, người khác không có nhưng anh Diệp ở khách sạn tôi thì phải có phòng riêng. Đây không phải là sản nghiệp khách sạn, là của cá nhân. Đúng là của cá nhân anh Diệp, không cần đăng ký. Lúc Vương Tây Nhạc nói thì kéo Diệp Mặc vào trong thang máy. Một câu của ông anh ta nhấn mạnh rất nhiều lần, dường như quên rằng mình mới là ông chủ ở đây. Dùng cơm trong đại sảnh hoặc là đệ tử cổ võ uống cà phê một cách thảnh thơi, ngơ ngác nhìn Diệp Mặc lên lầu. Phòng ở đây làm gì có chuyện dễ đặt như thế. Ông chủ khách sạn này không thể làm chủ, sao lại là có cả tầng áp mái cá nhân. Người thanh niên này đúng là giỏi, chỉ nhắc nhở một chút có chỗ để ở, lại là tầng áp mái. Chờ lúc mấy ngày người Diệp Mặc biến mất, đại sảnh lần nữa bàn tán díu dít. Ông chủ Vương, tôi có một cái tầng áp mái riêng ở đây lúc nào? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Vương Tây Nhạc cười ra hoạt. Nếu mà bình thường anh ở đây muốn bao nhiêu phòng có bấy nhiêu, nhưng bây giờ phòng ở đây căn bản không phải tôi có thể làm chủ. May mà tôi có dự kiến trước. Lần trước sau khi anh đi, tôi làm thêm một cái lầu ở trên đỉnh tầng 8, lầu này chuẩn bị riêng cho anh. Tôi nói đây không phải sản nghiệp của tôi, nên là không tính là trong khách sạn. Đi thôi, tôi dẫn anh đi xem anh có vừa lòng hay không. Tôi còn tưởng anh khó có tới ở, không ngờ anh thực sự tới. Đây là vinh hạnh của tôi. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc cười ha ha. Ông chủ Vương, xem ra là ông có lòng. Có khó khăn gì cứ tìm thẳng tôi, không cần phải khách sáo. Hôm nay tôi nhận ân tình này của ông. Vương Tây Nhạc cười ha. Anh Diệp, anh xem, lần trước anh giải quyết vấn đề lớn nhất cho tôi rồi. Hơn nữa khách sạn của tôi là thăng lên 5 sao trong nửa năm. Đấy căn bản cũng là công lao của anh. Tôi chỉ là xây dựng cái tầng áp mái nhỏ, chút lòng thành mà thôi. Vương Tây Nhạc đưa bia Diệp Mặc lên tầng thượng. Quả là tầng thượng cấp, một cái biệt thự nhỏ tầng áp mái. Bên ngoài không những là đầy đủ các loại bồn hoa, bên trong là dọn dẹp sạch sẽ sáng loáng, mới biết ngày nào cũng có người vệ sinh. Đẹp quá, Hàn Yên nói một cách thán phục. Nhìn tầng áp mái, hai tầng này là biết Vương Tây Nhạc tốn rất nhiều tâm sức. Đẹp lắm, Diệp Mặc thuận miệng tán thưởng. Chủ yếu là Vương Tây Nhạc cũng biết làm người, tuy không biết mình lúc nào tới, thậm chí không đến như ông ta cũng làm trước. Tuy rằng đối với ông ta mà nói đơn giản, nhưng mà sự chu đáo này rất hiếm thấy. Chả trách khách sạn ông ta ở Quỷ Thành có thể bộc lộ tài năng. Điều này tất nhiên có liên quan tới sự giúp đỡ của mình, nhưng cũng không có quan hệ tới sự làm người khôn khéo của ông ta. Hàn Yên đi tới đi lui trong tầng áp mái thích thú. Cô không ngờ Diệp Mặc thực sự tìm được chỗ, thậm chí là một cái nhà biệt lập. Còn nữa, chỗ từng có người ở là cũng chưa. Lòng Hàn Yên lằng lượng Diệp Mặc chốc lát tăng rất nhiều. Anh Diệp, nếu anh hài lòng ở đây là được rồi. Phục vụ 24 giờ, gọi đến lúc nào tới lúc đó. Còn về phần dùng cơm vẫn là để phục vụ mang lên. Vương Tây Nhạc thấy Diệp Mặc khá hài lòng với đây, lòng cảm thấy hài lòng với hành động mấy tháng trước của mình. Lúc này Diệp Mặc mới đi chưa đến một tháng, ông ta đã bắt đầu xây dựng tầng áp mái. Tuy nhiên là quả có tác dụng. Ông ta thầm vui mừng, nếu như không phải tầng áp mái này, bây giờ ông ta thực không có cách nào điều phòng cho Diệp Mặc. Nếu biết bây giờ trong khách sạn toàn là đại gia, không có ai ông ta có thể đắc tội, tầng áp mái này chắc chắn không ai biết. Nếu như có người biết, Vương Tây Nhạc cũng không dám tiếp tục giữ lại. Ông chủ Vương hạ, tôi cố ý đến tìm ông giúp đỡ. Đúng lúc ba người nói chuyện, ở thang máy tầng thượng lại có một cái người đàn ông bụng bự. Ôi, chủ tịch thành phố Ô, gọn gió nào đem ngày tới đây? Có chuyện gì ông cứ gọi điện thẳng tới tôi là được, sao còn phiền toái ngày tự tới? Vương Tây Nhạc nhìn thấy người đàn ông bụng bự, tươi cười bộ mặt khách khí. Người bụng bự này Vương Tây Nhạc đương nhiên quen mặt, Ô Ứng Nguyên, phó chủ tịch của thành phố Quế Trình. Nghe nói người đứng sau khá lớn, Vương Tây Nhạc không phải kẻ ngốc. Ông ta biết chủ tịch Ô tới đây làm gì, nhưng mà bình thường một cách khách sạn sao mà đích thân tới được. Đây là thậm chí cố ý leo lên tầng thượng khách sạn Tây Nhạc. Nhưng bây giờ đừng nói là một chủ tịch, cho dù là nhân vật số 1 thành ủy ở Quỷ Thành cũng không nói đến cái gì. Ông ta tới đây chắc chắn là vì chuyện phòng ở. Ánh mắt người bụng vệ quét qua một lượt Diệp Mặc cùng Hàn Yên, nói với giọng hách xịch, chủ tịch Vương à, khách sạn Tây Nhạc của ông cũng coi như là vẻ vang cho thành phố của ta được rồi, được lắm. Nhưng hôm nay tôi thực sự là có việc nhờ ông giúp. Bạn của tôi tham gia đại hội chắc ông cũng biết, chỉ là có chút chuyện nên là đến muộn, bây giờ không có chỗ ở. Vì vậy ông cũng biết anh ta là người có mặt mũi, nếu ở chỗ khác có vẻ yếu thế. Xin mong ông chủ Vương xếp một cái phòng khách sạn Tây Nhạc của ông. Lời này người khác nghe không hiểu, nhưng Hàn Yên lại hiểu. Quỷ Thành chỉ có một khách sạn 5 sao, chính là khách sạn Tây Nhạc. Người của đại hội ẩn môn đều ở đây. Nếu ở chỗ khác giống như là chủ tịch Ô nói, chỉ cần vừa đi đã là thấp hơn người khác một cái đầu. Nhưng khách sạn Tây Nhạc chỉ có từng này phòng, người tham gia đại hội không ít, sao có thể ở hết. Chỉ là có thể một cái gia tộc danh vọng môn phái vào được. Lúc đầu Hàn Yên nghi ngờ gì mà có thể tìm chỗ khách sạn Tây Nhạc cũng là vì lý do này. Vương Tây Nhạc thấy quả nhiên không nằm ngoài dữ liệu của bản thân, đành tỏ vẻ khó khăn. Thật sự xin lỗi, chủ tịch Ô, ông biết bây giờ phòng khách sạn Tây Nhạc căn bản tôi không thể làm chủ. Tình hình cụ thể tôi nghĩ không phải không biết xử lý. Người bụng bự này không phải vì lời Vương Tây Nhạc có chút thất vọng vẫn cười hì. Ông chủ Vương, cái này tôi biết, tôi cũng không có bảo xuất một cái phòng. Nhưng tôi biết ông còn tầng áp mái, nếu không thì để bạn tôi ở đây cũng được, chủ tịch Vương ông xem. Không ngờ lại đánh vào tầng áp mái, sắc mặt Diệp Mặc không đổi, hắn đang chờ xem Vương Tây Nhạc trả lời thế nào. Hàn Yên vẻ mặt thay đổi, nếu đã đến tham dự đại hội thì chính là người ẩn môn. Diệp Mặc vừa rồi đắc tội ý kiếm môn, ẩn môn hạ ra, giờ lại thêm một người. Nếu Diệp Mặc không nhường chỗ, lại đắc tội thêm người đối đầu như vậy, một mình Diệp Mặc nghĩ tới đây. Mặt Hàn Yên lộ vẻ ưu tư, sớm biết như thế sớm khuyên Diệp Mặc tìm tạm chỗ nào ở, nếu không cũng đổ ra nhiều chuyện thế này. Diệp đại ca tuy lợi hại nhưng mà hảo hán cũng không lại nhiều người. Trên mặt Vương Tây Nhạc không hiện bất kỳ thần sắc khó xử, cười hạ, chả trách chủ tịch Ô nói thế, Nếu tiểu tầng áp máy này sản nghiệp của tôi, chủ tịch Ô tùy ý lấy cho ai cũng được. Chỉ là tầng áp máy này là sản nghiệp của anh Diệp, tôi chỉ giúp anh ta xây dựng. Anh Diệp? Ô Nguyên nhìn Diệp Mặc và Hàn Yên ở tầng áp máy vẻ mặt kỳ quái.